Ăn luôn địa cầu, tác giả, Nhất Khởi Sổ Nguyệt Lượng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 376 đỉnh đầu sỏ. Ngài thập tư tư uy phu đặc cũng không nghĩ tới Giang Tâm Thành sẽ như vậy khó chơi. Làm hắn lấy làm tự hào hai đại tuyệt chiêu toàn bộ mất đi hiệu lực. Đầu tiên là không tiếng động vũ trụ thất thủ. Phải biết rằng hắn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ không tiếng động vũ trụ chính là ở toàn thế giới đều xếp hạng tiền tam tuyệt thế ám sát thần kỹ. Trong tình huống bình thường chỉ cần không tiếng động vũ trụ ra ngựa, đại đa số tu luyện giả đều đem bị hắn một kích đắc thủ. Cho tới nay mới thôi, ngài thập tư tư uy phu đặc dùng không tiếng động vũ trụ ám sát không dưới 100 cường đại tu luyện giả, đánh chết suất cao tới 98% trở lên. Càng đừng nói ở phát động không tiếng động vũ trụ phía trước, ngài thập tư tư uy phu đặc còn dùng laser pháo đánh lén Giang Tâm Thành, đem Giang Tâm Thành đả thương. Cường đại hoàng cảnh trung kỳ thần thức chi lực, nhanh chóng cực kỳ phản ứng lực, gần như biết trước chiến đấu bản năng, khiến cho ngài thập tư tư uy phu đặc ám sát thần kỹ không tiếng động vũ trụ hoàn toàn phế bỏ. SGB 4 đầu sỏ chung ngài thập tư tư uy phu đặc đệ nhị đại tuyệt chiêu, đó là hắn siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ lưu quang phá. Cửa này đến từ thần hạ liên minh siêu phẩm thân pháp chiến kỹ, tốc độ cực nhanh, phiêu giật tiêu sái. Thường lui tới dưới tình huống ngài thập tư tư uy phu đặc chỉ cần thi triển lưu quang phá, liền tính là rất nhiều cùng giai thành khê cảnh quốc chi cây trụ cũng không đuổi kịp hắn, chỉ có thể ở hắn phía sau ăn hôi. Ngài thập tư tư uy phu đặc tuy rằng nắm giữ ngụy nguyên lực chiến kỹ không nhiều lắm, nhưng là mỗi một môn đều bị hắn tu luyện tới rồi cực cao cảnh giới. Đặc biệt là cửa này lưu quang phá thân pháp chiến kỹ, càng là đã bị hắn tu luyện đến gần như bản năng đỉnh viên mãn chi cảnh. Rốt cuộc giống ngài thập tư tư uy phu đặc loại này thường xuyên ám sát đánh lén đầu sỏ tinh tường, biết chạy trốn chiến kỹ tầm quan trọng, lưu đến thanh sơn ở không lo không củi đốt, công kích chiến kỹ cùng phòng ngự chiến kỹ có thể hơi kém, nhưng là chạy trốn chiến kỵ tuyệt đối không thể kê mon sơ. Ngải thập tư tư uy phu đặc cũng là hao hết trăm cây ngàn đắng chi lực mới được đến cửa này độc nhất vô nhị lưu quang phá siêu phẩm thân pháp ngụy nguyên lực chiến kỹ. Ở đại đa số thành khê cảnh quốc chi cây trụ chung nhất chi độc tú, vẫn luôn lấy tốc độ mau xưng hậu thế. Võ công quý tinh bất quý đa, đạo lý này ngài thập tư tư uy phu đặc thâm chấp nhận. Hắn sở tinh thông siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ chỉ có này tam môn, không tiếng động vũ trụ phụ trách ám sát, tà thần chi quang phụ trách chính diện tiến công cộng thêm phòng ngự, quan trọng nhất lưu quang phá tự nhiên phụ trách chính là chạy trốn cùng tiến công. Hơn nữa chạy trốn chiếm cứ chủ yếu địa vị, nhưng là siêu phẩm ngụy nguyên lực chiến kỹ lưu quang phá liền tính là lại lợi hại, còn bị ngải thập tư tư uy phu đặc tu luyện tới rồi đỉnh viên mãn chi cảnh, chính là lại sao có thể so đến quá Giang Tâm Thành sở tu luyện chân chính nguyên lực chiến kỹ kim bằng biến, vẫn là thiên cấp nguyên lực chiến kỹ đại thành chi cảnh kim bằng biến, khiến cho Giang Tâm Thành tốc độ cực nhanh, ước chừng là ngải thập tư tư uy phu đặc tốc độ nhanh nhất mấy lần trở lên. Ngải thập tư tư uy phu đặc lấy làm tự hào siêu nhanh chóng độ, đối với Giang Tâm Thành tới nói thì đều không phải. Cho nên giờ phút này ngải thập tư tư uy phu đặc cái thứ hai đòn sát thủ hoàn toàn mất đi hiệu lực, ngược lại bị Giang Tâm Thành đè nặng đánh, đến nỗi tà thần chi quang, giờ phút này cũng bị áp chế chỉ có thể dùng để phòng ngự. Nếu là làm tu luyện giới người biết đường đường SGB tứ đại đầu sỏ chi nhất tà thần chi quang ngải. Thập tư tư uy phu đặc. Cư nhiên sẽ bị một cái hóa vũ cảnh tu luyện giả đè nặng đánh. Không biết tu luyện giới mọi người sẽ có cảm tưởng thế nào. Ít nhất, Giang Tâm Thành danh khí đem vang vọng thế giới, trở thành thế giới đỉnh đầu sỏ chung một viên. Mà giờ này khắc này Giang Tâm Thành cũng có như vậy thực lực, cũng có tư cách này bị xưng là thế giới cấp đầu sỏ. Ngải thập tư tư uy phu đặc, liền sẽ là Giang Tâm Thành nghiệm chứng thực lực của chính mình, đánh ra chính mình thanh danh, xác định chính mình địa vị cùng thân phận một khối đạp chân chi thạch. Giang Tâm Thành sẽ dẫm ngải thập tư tư uy phu đặc đầu, bước lên thế giới đỉnh đầu sỏ chi lâm, trở thành thần hạ liên minh có thể đếm được trên đầu ngón tay quốc chi cây trụ cấp cường giả. Có thể lấy hóa vũ cảnh cảnh giới, đứng hàng thế giới đỉnh cường giả chi lâm. Giang Tâm Thành sẽ là cái thứ nhất. Bất quá đã bị Giang Tâm Thành hạ quyết tâm dẫm chết ngải thập tư tư uy phu đọc nhưng không như. Vậy cho rằng, ở hắn trong lòng căn bản không có thua cái niệm. Thậm chí có thể nói hắn đã tự tin chính mình có thể thắng. Tuy rằng hiện tại bị Giang Tâm Thành đè nặng đánh, ở vào tuyệt đối hạ phong, chính là ngải thập tư tư uy phu đặc tự tin nếu hắn đã ngăn cản ở Giang Tâm Thành cuồng oanh mãnh tạc, khiến cho Giang Tâm Thành không có cơ hội thừa dịp. Như vậy theo thời gian trôi qua, Giang Tâm Thành trong cơ thể nguyên lực cùng thể lực sẽ một chút hao hết. Một cái nho nhỏ hóa vũ cảnh nguyên sĩ, sao có thể háo quá chính mình cái này thành khê cảnh quốc chi cây trụ. Cho nên thắng lợi là thuộc về chính mình. Ngải thập tư tư uy phu đặc đối này tin tưởng không nghi ngờ. Bất quá nếu là làm ngải thập tư tư uy phu đặc biết Ngô Thụy Thụy cùng Liễu Khải bằng là chết như thế nào, phỏng chừng hắn liền sẽ không nói như vậy. Mà dựa theo bình thường tình huống, Giang Tâm Thành đích xác háo bất quá hắn, nhưng kia chỉ là bình thường tình huống. Giang Tâm Thành lại không thể dùng bình thường tình huống tới hình dung. So cùng giai tu luyện giả hùng hậu mấy lần nguyên lực, người mang linh đan diệu dược, cộng thêm đòn sát thủ thần tiễn thuật, vô luận là đua tiêu hao vẫn là đua thực lực, Giang Tâm Thành chút nào không ở ngải thập tư tư uy phu đặc dưới. Thậm chí giờ này khắc này Giang Tâm Thành còn đánh cùng ngải thập tư tư uy phu đặc tương đồng chủ ý. Giang Tâm Thành cũng muốn đua tiêu hao, đem ngải thập tư tư uy phu hình thể đặc biệt nội nguyên lực háo đến không sai biệt lắm, vô pháp lại duy trì nguyên lực vòng bảo hộ thời điểm, chính là Giang Tâm Thành một kích phải giết thời điểm mà ni. Đáng tiếc thành khê cảnh quốc chi cây trụ bên ngoài thân nguyên lực hộ thể quá cường, Giang Tâm Thành thần tiện thuật tuy rằng lợi hại, chính là như cũ không có một kích phải giết nắm chắc. Một khi bị ngải thập tư tư uy phu đặc kiến thức tới rồi thần tiễn thuật khủng bố, chỉ sợ ngải thập tư tư uy phu đặc lập tức liền sẽ nghĩ cách bỏ trốn mất dạng. Ai biết ngải thập tư tư uy phu đặc tại đây hoang đảo phụ cận bố trí cái gì chuẩn bị ở sau. Một khi bị ngải thập tư tư uy phu đặc may mắn đào tổ, Giang Tâm Thành có được thần thức chiến kỹ bí mật liền sẽ cho hấp thụ ánh sáng. Về sau Giang Tâm Thành đã sẽ thiếu một sát thủ giản, cũng sẽ bị khắp nơi thế lực mơ ước, đối với về sau phát triển cực kỳ bất lợi. Vì ổn thỏa khởi kiến, Giang Tâm Thành liền quyết định dùng như vậy biện pháp. Mà ở chém giết trong quá trình, Giang Tâm Thành đã trộm dùng không dưới 10 cái dương hoa loa kèn. Cho nên giờ này khắc này trong thân thể hắn nguyên lực vẫn luôn đều bảo trì ở 95% trở lên, gần như ở vào đỉnh trạng thái. chính là ngải thập tư tư uy phu đặc nguyên lực nhưng vẫn tại hạ hàng. Chờ đến háo tới rồi cuối cùng, Giang Tâm Thành sẽ cho ngải thập tư tư uy phu đặc một cái thiên đại kinh hỷ. Thời gian một chút mà chuyển rời qua đi, Giang Tâm Thành tự hồ đã bắt đầu sau lực vô dụng. Thế công càng ngày càng hoãn, ẩn ẩn có muốn lùi bước ý tứ. Ngải thập tư tư uy phu đặc khóe miệng xẹt qua một nụ cười. Ở ngăn cản Giang Tâm Thành cuồng oanh lạm tạc đồng thời, tùy thời phòng bị Giang Tâm Thành đào tổ, thế tất muốn cuốn lấy hắn đem hắn háo chết ở chỗ này. Mỗi một khắc, ngải thập tư tư uy phu đọc nhìn đến Giang Tâm Thành đột nhiên bộc phát ra đầy trời kiếm khí. Hướng tới hắn giống như mưa to giống nhau xâm nhập mà đến. Chỉ là đối mặt Giang Tâm Thành như thế đột nhiên thế công, ngải thập tư tư uy phu đặc khóe miệng lại xẹt qua một nụ cười. Tà thần chi quang đồng dạng vận chuyển tới cực hạn, ngăn cản ở đầy trời kiếm khí, đồng thời gắt gao mà nhìn chằm chằm Giang Tâm Thành, chờ đợi hắn bước tiếp theo động tác. Hết chương.